Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1217, tà thần chuông trấn áp. Võ tinh lấp lánh, chương 1217, tà thần chuông trấn áp huyền vũ chiến giáp. Là mai rùa hình phòng ngự, danh xưng đồng cấp bên trong phòng ngự cường đại nhất chi lực. Dương Vũ từ đó ngộ ra được tá chi đạo, nghịch chuyển chiến giáp bát quái đường vân, không chỉ có thể phòng bị cường đại công kích, còn có thể tháo bỏ xuống càng nhiều sức công kích, đạt tới cường đại hơn phòng ngự hiệu quả. Theo Dương Vũ cảnh giới tăng lên, nghịch chuyển chi pháp càng phát ra tâm ứng tay, tá lực càng phát ra cường đại. Nhưng một mực không có cách nào đạt tới trong lòng hắn 100% tá kình hiệu quả. Cũng may hắn trải qua núi võ đang một nhóm về sau, lĩnh ngộ thái cực đạo một điểm ra lông, hiểu được cương nhu cùng tồn tại, âm dương hỗ chuyển, bốn lượng bạt ngàn cân chi thế. Tại một tháng trong rèn luyện, hắn hiểu được tá kình cùng thái cực chi đạo có chỗ tương thông. Vẫn muốn dung hợp hai loại lực lượng, làm tá kình chi lực trở nên càng hoàn mỹ hơn. Giờ phút này, tại loại này cực hạn chiến đấu bên trong, hắn bước ra lực lượng cường đại nhất, hấp dẫn càng nhiều tinh thần lực lượng giáng lâm. Huyền vũ chiến giáp trở nên vô cùng hùng hậu, tá lực càng khủng bố hơn, đỉnh cấp thánh nhân công kích đều không đánh tan được. Hắn vẫn không hài lòng. Đỉnh cấp thánh nhân lực lượng không đánh tan được, thế nhưng là nửa bước thông thiên cấp lực lượng vẫn còn có thể xông vào đi. Đối với hắn tạo thành tổn thương, như không phải là nhục thể của hắn cường hãn, hắn đã là bị bốn người này liên thủ công kích bị đả thương. Tại loại trạng thái này phía dưới, hắn thần đình đạo hoa bên trong linh hồn không ngừng tìm hiểu gỡ mạnh cùng thái cực chi đạo. Rốt cục dung hợp lại cùng nhau, tạo thành huyền vũ tá đạo, đại đạo 3000, tiểu đạo ngàn vạn, mặc kệ là huyền vũ thương đạo, vẫn là huyền vũ kiếm đạo, hay là huyền vũ tá đạo đều thuộc về huyền vũ chi đạo. Tá lực cùng thái cực nhu lực rất tương tự, ta huyền vũ chiến giáp không chỉ có thể nghịch chuyển, cũng có thể thuận thế mà đi, sức phòng ngự đều có khác biệt. Ta lấy thái cực chi đạo mà vận chuyển, cuối cùng hình thành ta độc nhất vô nhị phòng ngự chi đạo. Dương Vũ trong chiến đấu đốn ngộ, ở trên người hắn huyền vũ chiến giáp lưu động khí kình trở nên hoàn toàn không giống. Trước kia chỉ là đơn thuần nghịch chuyển sinh ra tá lực, mà bây giờ là thuận nghịch giao hòa, vừa đi vừa về xoay chuyển, tạo thành thái cực thức đổi nghề phương thức. Cái này cũng mới là huyền vũ phòng ngự chi đạo trung cực chi bí. Phanh phanh, đao mang chạm trên người Dương Vũ, lăng nha bổng nện trên người Dương Vũ, lệ chảo bát trên người Dương Vũ, đều là có thể so với nửa bước thông thiên lực lượng. Liền xem như đỉnh cấp thánh nhân cũng tại bị ngược sát. Dương Vũ không có nghênh cản, một lòng tiếp dẫn lấy tinh thần lực lượng. Chuyển động huyền vũ chiến giáp, từng tầng thánh lực gia trì, bát quái hình dạng nghịch thành thái cực chi đồ, đem những công kích này hết thảy bắn ngược đánh bay. Giờ khắc này, Dương Vũ tựa như là một đầu chân chính huyền vũ, cho dù là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bằng mưa to gió lớn, lôi minh thiểm điện, đều không thể tổn thương hắn mảy may. Cái này... Đây là tình huống như thế nào? Cao Sơn Nham thất thanh nói. Gia hỏa này tại ngộ đạo, mau đánh đoạn hắn, chính là chu sát hắn thời cơ tốt nhất. Huyết Tu La lớn tiếng nói. Chiến đấu bên trong ngộ đạo, không hổ là thiên chi kiêu tử. Đáng tiếc hôm nay cũng muốn chết ở đây. Các ngươi tản ra, ta tuyệt sát hắn. Ám ma hét to một tiếng, trong tay lấy ra một hắc sắc hạt châu hướng phía Dương Vũ đập tới. Hắc ám hủy diệt châu. Đây là một viên bạo tạc hình hạt châu, luyện vào đỉnh cấp ma thánh hạch chi lực, đồng thời dung nhập đại lượng dễ nổ vật liệu đá. Duy nhất một lần nửa bước thông thiên chi vật, một khi bị đập trúng, bạo tạc về sau, liền xem như nửa bước thông thiên cũng phải bị nổ chết. Cao Sơn Nham, Huyết Tu La, Ám Ma Tà Bà bọn người cấp tốc lùi gấp, không muốn bị tác động đến ở trong đó. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ, một cỗ hắc ám ma khí xông lên trời không, ngưng hình thành lớn mài nấm hình, thật lâu không có thể tán đi. Ha ha, bằng hắn cường đại tới đâu, cũng muốn chết bởi ta ám ma chi thủ. Ám ma cuồng tiếu lên, Thụ Diêm Vương lệnh người giết, xem ra chúng ta có thể gia nhập Diêm Vương Điện. Tà Bà cũng là lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, các người huyễn tưởng đến thật đẹp. Một bóng người chậm rãi đi ra nói, thình lình chính là Dương Vũ. Hắn thế mà không có việc gì, năm tầng thật dày chiến giáp nát bốn tầng, còn có một tầng đem hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ, mà lại một lần nữa ngưng tụ thành năm tầng chiến giáp chi hình. Huyền Vũ Tá Đạo rốt cục triệt để lĩnh ngộ, cho dù là hắc ám hủy diệt châu cũng không thể làm bị thương hắn. Cái này sao có thể? Mấy vị kia đỉnh cấp thánh nhân thất thanh nói, thay đổi bọn hắn bất kỳ người nào coi như mặc đỉnh cấp thánh giáp cũng vô pháp tiếp nhận hắc ám hủy diệt châu bạo tạc uy lực. Không có cái gì không thể nào, vừa mới chính là các ngươi không ngừng sử dụng công kích linh hồn quấy nhiễu ta. Trước tiêu diệt các ngươi, Dương Vũ quát to một tiếng, thần đình bên trong 108 cây ma ảnh châm bay ra. Vù vù, ma ảnh châm tại linh hồn bao khỏa phía dưới, cơ hồ là vô ảnh vô hình, một phân thành hai ám sát ra ngoài, quả thực là để cho người ta khó lòng phòng bị. Ám ma cùng Tà Bà tinh tu lực lượng linh hồn, đương ma ảnh châm ám sát đến trước mắt thời điểm cũng kịp phản ứng. Bọn hắn không tin Dương Vũ lực lượng linh hồn có thể thương tổn được bọn hắn. Phá cho ta, ám ma linh hồn lực dập dờn, có hồn quyền đả ra. Tà Bà bên này cũng là vung ra linh hồn chảo, muốn đem ma ảnh châm bắt lấy. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá quá thấp Dương Vũ lực lượng linh hồn, cũng quá đánh giá cao chính bọn hắn linh hồn lực. Ma ảnh châm không chút lưu tình đâm rách phòng ngự của bọn hắn, đâm vào bọn hắn thần đình bên trong, đả thương nặng linh hồn của bọn hắn. A a, hai người ôm đầu kêu thảm, từ giữa không trung bên trên rơi rụng xuống. Ma ảnh châm uy lực kinh người, bọn hắn tiếp nhận mấy chục châm ám sát, dù là linh hồn không hủy cũng muốn thần kinh thác loạn. Ngốt rồi, Huyết Tu La thấy tình thế không ổn, hô to một tiếng, điên cuồng địa nhanh lùi lại. Hắn đã thi triển mình Tu La đao đạo, cũng không có cách nào làm gì được Dương Vũ. Lúc này không đi, chỉ sợ liền bị lưu lại. Đi được sao? Dương Vũ quát lạnh một tiếng, ma ảnh châm bị hắn điều khiển ám sát hướng về phía Huyết Tu La. Mặt khác, U Minh băng rực nhận thì là chém về phía Cao Sơn Nham. Huyết Tu La hiển hiện tầng tầng huyết giáp, có một phương nhỏ tinh thần chi lực bao phủ ở trên người, phòng ngừa Dương Vũ đánh lén, nhưng là ma ảnh châm lại có thể xuyên thấu qua những lực lượng này, thẳng vào hắn thần đình. A, Huyết Tu La cũng bước ám ma Tà Bà theo gót, linh hồn thảm tao trọng thương. Cao Sơn Nham thì là so với bọn hắn thủ đoạn càng nhiều, trên thân hiện lên một kiện không trọn vẹn yêu giáp, chặn mình u băng rực nhận chém giết. Muốn giết ta nào có dễ dàng như vậy, bản tôn đi vậy. Cao Sơn Nham đắc ý quát to một tiếng, gia tốc trốn chạy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Dương Vũ truy kích tới, hắn cùng lưỡng nhận tam long thương hợp nhất, hóa thành Huyền Vũ xung kích, phô thiên cái địa thương ảnh đâm về phía Cao Sơn Nham. Ngươi không làm gì được ta. Cao Sơn Nham vẫn như cũ tự tin vô cùng, bằng nhanh nhất tốc độ tại trốn chạy, đồng thời cũng kích hoạt lên trên thân tàn giáp chi lực, như có tuyệt thế lang yêu phụ thể, mang theo hắn nhanh chóng trốn xa. Đồng thời hắn còn kinh thét lên, Tà đồng ngươi còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Tà đồng vẫn đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn chiến trường phát sinh hết thảy. Tấm kia hài nhi mặt phác họa lên một tia cười lạnh. Hắc hắc, Dương Vũ sức chiến đấu hoàn toàn bộc phát ở trước mặt ta. Xác thực lợi hại, ta muốn giết hắn, chỉ có thể nhất kích tất sát. Tuyệt đối không thể cho hắn ẩn hình thiên phú và hồn lực công kích vượt lên trước. Tà đồng không có xuất thủ, hắn một mực tại tính toán Dương Vũ sức chiến đấu, cùng nghĩ ra đối phó Dương Vũ biện pháp. Dương Vũ minh cánh băng rực nhận trở về tới trên thân. Xung kích tốc độ đạt đến cực hạn, như là lưu tinh xẹt qua, nhanh đến mức kinh người. Trong tay hắn lưỡng nhận tam long thương lại một lần nữa đâm ra ngoài. Giống, Huyền Vũ gào thét, sát ý nồng đậm, phá vỡ tầng tầng không gian, rơi xuống cao sơn nham cái ót chỗ, phá vỡ đối phương lực lượng phòng ngự, thương thủ xuyên thấu đầu của hắn, đem nó một kích diệt sát. Cao sơn nham đến chết đều không thể tiếp nhận sự thật này. Tốc độ của hắn đã rất nhanh, còn có thể so với nửa bước thông thiên thần giáp phòng ngự. Thế mà còn bị Dương Vũ đuổi kịp đánh giết. Hắn chết không nhắm mắt, hắn cũng không nhìn thấy. Dương Vũ tại đánh giết hắn thời điểm, trên thân hội tụ lực lượng cũng ngưng tụ thành một viên ngôi sao nhỏ. Đây là đỉnh cấp thánh nhân mới có thể làm được năng lực a. Dương Vũ đột phá tới đỉnh cấp thánh nhân sao? Đương nhiên không có. Hắn chỉ là lấy cấp 5 tinh văn cảnh giới thực lực hấp dẫn 100% tinh thần lực lượng dáng. Lâm, chịu đựng lấy đại lượng tinh thần lực lượng, ngưng tụ thành một viên nhỏ tinh thần chi lực, bộc phát lực lượng nâng cao một bước. Nguyên lai thu nạp viên mãn tinh thần lực lượng, liền có thể ngưng tụ nhất tinh thần lực lượng. Chỉ bất quá bằng vào ta hiện tại năng lực phải thừa nhận nhất tinh thần lực lượng vẫn có chút không đủ, nhất định phải siêng năng tu luyện mới có thể trường kỳ tiếp nhận một tinh thần chi lực. Dương Vũ, giết cao sơn nham về sau, mặt lộ vui mừng tự nói nói, hắn càng phát ra minh bạch tinh thần lực lượng tác dụng. Tiếp dẫn đến càng nhiều, sức chiến đấu cũng liền càng lớn, có thể vượt qua lớn cấp bậc chiến đấu là chuyện dễ như trở bàn tay. Dừng một chút hắn còn nói, nếu như ta tinh thần lực lượng một mực tại lớn mạnh, có phải hay không có thể hiện ra chân chính tinh thần chi uy, chấn sát tất cả đồng cấp đối thủ. Có ý nghĩ này về sau, Dương Vũ càng phát ra khẳng định mình nghĩ không sai. Chỉ bất quá từ xưa đến nay, tựa hồ không có người thật tại thánh nhân cảnh giới tiếp nhận một viên chân chính tinh thần lực lượng a. Kia đến bao lớn ý chí cùng nhục thân chi lực mới có thể chịu được. Tại Dương Vũ thất thần trong nháy mắt, tà đồng rốt cục xuất thủ, tà thần chuông trấn áp, tà đồng đánh ra một ngụm chuông nhỏ. Cái này chuông nhỏ tà khí kinh người, có vô số hài nhi đang khóc, bọn hắn mới vừa vặn xuất sinh, không phân thiện ác, không rõ đạo lý. Liền bị cái này miệng tà chuông thôn phệ huyết khí, tưới nhuần tà linh, thành tựu một ngụm vô cùng tà ác chuông ma. Đây là tà đồng bản mệnh chiến binh, đã bị hắn ngưng tụ tới nửa bước thông thiên liệt kê, đến gần vô hạn thần chung. Một khi hắn đột phá tới nửa bước thông thiên cảnh giới, nó tất nhiên có thể trở thành một ngụm thần chung. Tại tà đồng lực lượng rót vào trong đó về sau, cái này miệng tà thần chuông trở nên rất lớn, đồng thời còn sinh ra một cỗ đáng sợ hấp lực. Vô số hài nhi tại nắm kéo Dương Vũ, bọn chúng khóc đến rất bi thương, rất đáng thương, xúc động Dương Vũ ở sâu trong nội tâm nhất thương xót kia một cây dây cung. Dương Vũ thể nội tiên thai huyền tinh khí sinh ra một loại cộng minh cảm giác. Hắn thần đình đạo hoa diễn dịch một mảnh không hiểu ký ức. Kia là một chỗ sơn ngục chi địa, có vô số đồng nhi được đưa tới chỗ kia tràn đầy huyết sát chi khí trong hố sâu, bị một người tà ác hết thảy thôn phệ tiên thai tinh hoa. vô số huyết khí trở thành đối phương nuôi phần. Hắn chính là Lang Yên Sơn Ngục Tà Đồng Vương, thôn phệ nhiều như vậy anh hài, thật sự là mẫn diệt nhân tính, quả nhiên là đáng chết. Dương Vũ nhìn xem từng cảnh tượng ấy tràng cảnh, nộ khí công tâm, bạo hống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,